Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326 báo ứng khó chịu. Tưởng Văn Thắng tưởng tượng đến buổi sáng nhìn đến cảnh vân chiêu cảnh tượng, đến nay đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng sau lại nghe nói cảnh vân chiêu không chết, hơn nữa sống hảo hảo. Liên biết chính mình đây là tài, trừ bỏ nàng, sẽ không có người khác đối chính mình xuống tay, cho nên mới sẽ như vậy, xác định, chẳng qua hắn nói như vậy, lại chưa chắc có người tin. Cảnh vân chiêu đích xác cùng Ngọc Linh trà các có quan hệ không giả, nhưng ai cũng sẽ không đem nàng liên tưởng đến lão bản cái này chức vị thượng. Huống hồ liền tính biết này Ngọc Linh trà các là của nàng, cũng không có khả năng cảm thấy một cái còn không có thành niên tiểu nha đầu có thể có lớn như vậy. Quyết đoán tìm người tạp đệ nhất trà trang thậm chí hủy hoại này Tưởng Văn Thắng. Nói nữa, bọn họ tuy rằng là cùng tồn tại một cái phố đối thủ cạnh tranh, nhưng thực tế thượng Tưởng Văn Thắng hiện tại trà các căn bản không có biện pháp cùng Ngọc Linh trà các so. Này Ngọc Linh trà các khai trương ngày đầu tiên, tiến đến chúc mừng người phi phú tức quý. Bởi vì cực kỳ náo nhiệt cho nên cũng đưa tới không ít khách nhân. Rồi sau đó mấy ngày, sinh ý càng là càng ngày càng tốt. Đi qua người đều tỏ vẻ này Ngọc Linh trà các trà phẩm chất cực cao. Bất luận là phục vụ, trà bánh vẫn là những mặt khác, đều hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục mặt khác trà lâu. Thậm chí Ninh Thị bên kia trà trang đều không thể cùng nó so. Nói cách khác, này đệ nhất trà trang căn bản không có cùng Ngọc Linh trà các so sánh với năng lực. Một khi đã như vậy, cảnh vân chiêu lại sao có thể chính mình tìm việc nhi cùng Tưởng Văn Thắng đối nghịch. Nàng trực tiếp có thể dùng sinh ý nghiền áp a, tìm trên đường người, hà tất đâu. Tưởng Văn Thắng cách nói bị nghi ngờ, thậm chí bị hoàn toàn bài trừ, cấp hắn cả người đều phải điên rồi giống nhau, tay chân mỗi dạng hỏng rồi một con, chất lượng sinh hoạt tự nhiên là đại suy giảm. Hơn nữa hắn tiến bệnh viện thời điểm cũng hoa không ít tiền. Hơn nữa phía trước cấp báo đen những cái đó, làm cho hiện tại trong nhà gửi ngân hàng đều đi thất thất bát bát. Nếu trà trang kinh doanh không đi xuống, cũng chỉ có thể lựa chọn đem nó bán. Nhưng Tưởng Văn Thắng này trà lâu dư khoản cũng không có thanh toán tiền, cho nên bán đến tiền cũng không có tưởng tượng như vậy cao. Tưởng mẫu còn có cái trang phục cửa hàng, sinh ý nguyên bản cũng coi như không tồi, nhưng hiện tại lại cũng bởi vì báo đen sự tình càng ngày càng thảm. Money lúc này đây cũng không phải cảnh vân chiêu động thủ, mà là báo đen những cái đó huynh đệ. Hoa tặc tuy rằng đem báo đen người hợp nhất, nhưng lại đem trước kia chịu báo đen trọng dụng người đá đi ra ngoài. Tuy nói là hoa tặc bưng báo đen hang ổ, nhưng báo đen bị phế không thể hiểu được. Những cái đó ở báo đen ngộ hại khi cùng hắn ngốc tại cùng nhau người các giữ kín như bưng vẻ mặt kinh tủng, dường như gặp cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Cái này làm cho bên ngoài người trong lòng hoài nghi. Mà báo đen thương cùng Tưởng Văn Thắng cơ bản giống nhau. Bởi vậy những người đó không thể không đem ánh mắt chuyển tới Tưởng Văn Thắng trên người, phát tiết cháy khí. Bởi vậy không ra ba ngày, Tưởng mẫu kia trang phục cửa hàng cũng bị người tạp, bên trong nhãn hiệu quần áo toàn bộ hủy không còn một mảnh. Tiêu thụ viên nhóm cũng không dám tiếp tục ngốc. Không chỉ có như thế, ngay sau đó lại có người tìm tới Tưởng gia, lại là một phen đe dọa nháo sự. Những người đó đều là quen làm loại sự tình này, toàn chỗ trống. Mặc dù Tưởng Văn Thắng tìm cảnh sát cũng vô dụng, bị như vậy một nháo, Tưởng Văn Thắng không thể không tiêu tiền giải quyết. Đối phương ăn uống đại, lại đem báo đen bị đánh cho tàn phế, sự tình cũng coi như ở hắn trên đầu. Muốn tiền sao có thể thiếu? Thường xuyên qua lại, nhà này tài cơ hồ tan hết. Tưởng Hạ bởi vì việc này chậm trễ một ít nhật tử, càng không có tiền đi hảo đi tốt trường học. Người một nhà bị nháo kiệt sức, nhưng chân chính ác mộng vẫn là tiềm tàng ở hiện thực bên trong. Tưởng Văn Thắng sinh hoạt yêu cầu chăm sóc, tưởng mẫu trang phục cửa hàng hủy hoại, một chốc cũng khai không đứng dậy, chỉ có thể ở nhà cùng trưởng phu ngốc tại cùng nhau. Nhưng hai người trong lòng đều có oán khí, không phải đánh đó là mắng, không thắng này phiền, hết chương.